Sủng nhi phúc hắc của yêu nghiệt. Chương 57, nữ chủ nhân tà cung. Góc truyện audio.com. Edit, giọt biển, quân tà diễm ôm eo thon nhỏ của Hàn Vũ đi tới trên đại điện. Mọi người trong tà cung nhìn thấy trợn tròn mắt, đây là cung chủ của bọn họ sao? Không phải là giả đó chứ? Nhưng trên đầu là một ít tóc bài kim cũng không thể nói giả là giả được. Khí thế lãnh đạo tuyệt đối này là thuộc về cung chủ của bọn họ. Nhưng hôm nay cung chủ có phải có chút kỳ lạ hay không? Nữ tử này nhìn thấy thế nào cũng không thể xứng với cung chủ của bọn họ được. Cảm thấy không có bất kỳ chỉ số võ công nào. Mặc dù hôm qua đả thương tả hộ pháp là quá trùng hợp đi. Tướng mạo cũng không hơn là mấy. Khí thế càng không phải nói. Nhưng bây giờ cung chủ lại ôm nàng. Điều này đại biểu cái gì? Chẳng lẽ tà cung sắp thay người lãnh đạo? Điền đân quy đê, quân tà diễm mang theo Hàn Vũ ngồi ở bên chủ vị cao nhất của tà cung mắt nhìn xuống những người phía dưới. Quân tà diễm hừ nhẹ một tiếng. Chỉ là hừ nhẹ nhưng cũng đủ dọa sợ những người phía dưới. Mọi người trong tà cung nghe được quân tà diễm hừ nhẹ cũng biết chuyện im lặng. Mọi người trong tà cung cùng quỳ xuống. Tà Hiên đi tới bên trái quân tà diễm cũng ngồi xuống. Cung chủ của bọn họ cực kỳ khát máu, đòi mạng người căn bản không cần bất kỳ lý do gì. Đây chính là tính cưỡng chế áp đảo tuyệt đối. Những người bọn họ căn bản không có đường phản kháng, chỉ có thể thuận theo vô điều kiện. Bọn họ muốn sống thì lúc nào cũng phải chú ý tới biểu cảm nét mặt của cung chủ bọn họ. Chỉ cần cảm thấy sự lạnh lẽo của cung chủ là người nọ sẽ không tồn tại được trên nhân gian. Mặc dù cung chủ tàn khốc nhưng cũng không phải không nói đạo lý. Những kẻ chết kia là những kẻ đáng chết, nhưng tuyệt đối đừng chọc tới cung chủ. Nếu làm sai trái với lệnh của cung chủ thì kết quả tuyệt đối còn kinh khủng hơn cả cái chết. Chủ càng bình tĩnh thì những người quỳ phía dưới càng lo lắng. Không biết nỗi sợ hãi này còn kéo dài như thế nào nữa. Từng giọt mồ hôi lạnh trên trán cũng bắt đầu nhỏ từng giọt xuống đất. Tình huống này trong lịch sử tà cung ít khi xuất hiện. Nếu không có chuyện sai lầm cực lớn thì cung chủ sẽ không có triệu tập toàn bộ bọn họ đến đại điện. Xem ra hôm nay sắp thay đổi người lãnh đạo rồi. Tứ đại đường chủ đến. Bên ngoài truyền đến âm thanh truyền báo đã phá vỡ không khí sợ hãi này. Tứ đại đường chủ tới. Bọn họ đã có thể nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Chuyện đại sự của tà cung. Tứ đại đường chủ đều phải dính vào. Đường chủ dùng để làm gì? Chính là mỗi khi cung chủ nổi giận thì dùng tứ đại đường chủ chống lưng cho bọn họ. Hàn Vũ vẫn là lần đầu nhìn thấy loại trận này. Thì ra cảm giác cao cao tại thượng là như thế này. Hàn Vũ không lo lắng. Ngược lại rất hưởng thụ. Thuộc hạ tham kiến cung chủ tứ đại đường chủ cùng lúc yết kiến. Đồng thời cũng quỳ trên mặt đất. Bọn họ cũng cảm thấy hôm nay lửa giận của cung chủ sao mãnh liệt vậy? Lửa giận như vậy là đến từ bọn họ. Chẳng lẽ bởi vì Hàn Vũ, tà yêu cảm thấy không ổn. Bốn vị đường chủ quỳ trên mặt đất. Quân tà diễm không cho bốn người bọn họ đứng lên. Bốn người bọn họ cũng không dám. Nếu là bình thường bọn họ cũng sẽ không tham bái cung chủ. Cung chủ không thích những lễ nghi kia. Nhưng bây giờ không khí như vậy nói cho bọn họ biết. Hôm nay không giống vậy. Quân tà diễm đứng dậy nhanh chóng vung tay về phía tà yêu. Khí lưu mạnh mẽ bao vây tà yêu xoay quanh bốn phía. Đây là hình phạt nhẹ nhàng của cung chủ đối với người phản bội. Những khí lưu này như đao đâm vào da tà yêu. Hắn không thể lên tiếng cầu xin tha thứ được. Vì quân tà diễm không cho phép. Hắn chịu khổ không nổi muốn cắn răng thừa nhận, nhưng chỉ cần hắn phát ra một tiếng thì sau này cũng đừng suy nghĩ ra vì ngày này năm sau cũng là ngày giỗ của tà yêu hắn. Có vẻ như đao khí lưu này nhanh chóng xoay tròn vây quanh thân thể tà yêu. Y phục của tà yêu đã bị cắt tàn phá không thể chịu nổi. Không ai dám lên tiếng cầu xin. Điền đân quy đê, Hàn Vũ thật sự không nhìn được nữa nên lôi kéo tay áo của quân tà diễm. Y muốn nói cho hắn dừng lại, mặc dù nàng không phải là dạng người lương thiện, nhưng tà yêu từng trợ giúp cho nàng. nàng xem như nàng đã nợ món ân tình này với Tạ Yêu mà thôi. Diễm, đủ rồi, không cần phải làm tới mức độ này. Hàn Vũ nhỏ giọng xin giúp Tạ Yêu. Nếu như để Diễm nương biết chuyện Tạ Yêu chịu khổ như vậy, không biết sẽ đau lòng biết bao nhiêu. Quân Tà Diễm nghe Hàn Vũ nói như vậy liền thu hồi khí lưu lại. Quân Tà Diễm ngồi xuống bên cạnh Hàn Vũ hỏi Phong Trần vì sao không tới. Hắn đi tìm Phong Yên rồi. Tà Hiên trả lời, hừ, tìm đến cũng tốt, nàng chết cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Quân Tà Diễm không lưu lại một chút tình cảm và thể diện nào đối với nữ nhân đi theo bên cạnh mình. Nhưng không có ai lấy được một chút thương hoa tiếc ngọc nào từ hắn. Không biết Phong Yên nghe được sẽ chua cay như thế nào. Hình như lòng của Quân Tà Diễm chỉ mở rộng với một người duy nhất, đó là Hàn Vũ. Tạ Yêu vẫn quỳ dưới đất, trên người đầy vết thương lớn nhỏ đều chảy máu. Thế nhưng hắn lại không có cầm máu. Cung chủ cũng không lên tiếng, ai cũng không dám tiến lên để cầm máu cho Tạ Yêu. Thế nhưng nếu không cầm máu thì sẽ mất máu nhiều quá mà chết. Bên trái Tạ Yêu là Tà Phong đang quỳ gối, là một trong tứ đại đường chủ Tà Cung phụ trách an toàn. Hắn dùng ánh mắt hỏi thăm Tà Hiên, cầm máu cho Tạ Yêu trước có được hay không? Bốn người bọn họ đi theo bên cạnh cung chủ đã lâu. Ít nhiều gì cũng biết tính tình của cung chủ, Tà Phong biết cung chủ cũng không muốn Tạ Yêu liều mạng. Có thể để cho máu vẫn chảy, sinh mạng cũng không bảo đảm. Quân Tà Diễm thấy vậy cũng không nói gì, ngầm cho phép Tà Phong hành động. Điền Đân Quy Đê, Tà Hiên đi tới trước mặt Tà Yêu điểm hai nguyệt đạo trên người Tà Yêu. Máu rất nhanh dừng lại, hắn ném một cái bình nhỏ cho Tà Yêu. Tà Yêu cảm kích liếc mắt nhìn Tà Hiên, không có lời thừa, hắn biết rõ lỗi mình ở chỗ nào. Hắn coi thường trọng lượng Hàn Vũ ở trong lòng cung chủ. Ánh mắt Tạ Yêu nhìn Hàn Vũ biết ơn khi biết nàng xin tha cho hắn. Nhưng giờ hắn không biết làm thế nào để biểu đạt lòng biết ơn đối với nàng. Ta muốn nói một việc, các ngươi nghe cho kỹ không được sót một chữ. Từ giờ phút này trở đi Hàn Vũ nàng, chính là nữ chủ nhân Tà Cung. Bất kỳ chuyện, người hay vật trong Tà Cung đều do Hàn Vũ nàng phân phó. Tất cả Tà Cung đều là của nàng, có nghe hay không? Quân Tà Diễm ôm Hàn Vũ tản ra công lực làm cho tất cả mọi người trong Tà Cung đều có thể nghe hắn đang tuyên bố chuyện gì. Tất cả Tà Cung hắn đều đem cho Hàn Vũ. Hàn Vũ không biết Quân Tà Diễm sẽ tuyên bố chuyện như vậy. Nàng bây giờ là con gái của Hàn tướng quân. Triều đình sẽ không để cho Hàn gia và Tà Cung có bất kỳ mối quan hệ nào. Nhưng bây giờ nàng lại trở thành nữ chủ nhân Tà Cung. Như vậy, Hàn Vũ phải làm như thế nào để thoát khỏi triều đình và không dây dưa với Tà Cung đây? Hàn Vũ cảm thấy đau đầu. Nàng còn nhớ rõ Cung Vĩ đã từng nói, nếu là người của triều đình và Tà Cung cấu kết thì sẽ bị lưu đày. Hàn Vũ hiện tại không bỏ được Quân Tà Diễm nhưng lại muốn bảo vệ Hàn gia. Địa vị của Hàn gia ở triều đình như mặt trời ban trưa. Muốn Hàn gia rơi đày thì nơi nào cũng có. Nếu như bị những người muốn hãm hại Hàn gia nắm được nhược điểm này thì phải làm thế nào? Hiện tại Hàn Vũ chỉ có thể cẩn thận một chút xử lý mối quan hệ hai bên. Bắt được một điểm thăng bằng thì phải nắm chắc mới được. Ngươi gọi là Tà Hiên đúng chứ? Ngươi mang Tà Yêu xuống chữa thương đi. Ta không muốn để cho người nào đó oán trách trước mặt ta. Tình lang của nàng làm sao lại bị thương như vậy? Cách làm của Tạ Yêu mặc dù khiến Hàn Vũ tức giận thật, nhưng đã chịu phạt và cũng chưa cần thiết phải tra tấn hắn. Tạ Hiên nhìn Quân Tà Diễm rồi mang theo Tạ Yêu đi xuống chữa thương. Đều đứng lên hết đi, Hàn Vũ nói xuống phía dưới để cho mọi người đứng lên. Tuy nhiên không có một ai dám đứng lên, cung chủ không nói gì, bọn họ sao dám, thế nào, chẳng lẽ lời của ta không dùng được sao? Hàn Vũ nhìn Quân Tà Diễm, chẳng lẽ bọn họ nghe lời nàng nói cũng phải đợi Quân Tà Diễm gật đầu mới bằng lòng sao? Hàn Vũ cũng không phải để ý mình ở Tà Cung có địa vị gì. Hàn Vũ nàng quan tâm là trọng lượng lời nói của nàng nói ra. Nếu Quân Tà Diễm để nàng làm chủ nhân Tà Cung, nhưng mọi người hình như cũng không ủng hộ cho địa vị của nàng. Như vậy nàng sẽ sử dụng phương pháp của mình giải quyết. Quân Tà Diễm rất tức giận, chẳng lẽ lời của hắn nói lúc nãy đều nói chơi sao? Hay bọn hắn nghe không hiểu? Quân Tà Diễm vừa định đứng lên phát huy lại bị Hàn Vũ nhấn xuống. Hàn Vũ nhìn hắn lắc đầu một cái. Uy tín của nàng không phải để hắn giúp mà nàng muốn nàng tạo uy tín cho mọi người. Cách chương.